cùng ngày ly hôn với đại lão tờ biến nhỏ. Chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổng giám đốc Thẩm, cô Khúc đến rồi. Khúc Kim Tích đi theo Tiểu Yến lên phòng làm việc của Thẩm Thính ở trên tầng. Tiểu Yến đưa người đến xong thì đi luôn. Thẩm Thính đang ngồi ở bàn làm việc. Có một đống tài liệu trên bàn. Công ty mới thành lập. Trước đó anh ở nước ngoài. Bây giờ trở về rồi nên có rất nhiều việc đang chờ anh giải quyết. Phải để tôi mời em vào. Em mới vào sao? Anh nói mà không ngẩng đầu lên nhìn. Khúc Kim Tích đóng cửa lại. Phòng làm việc của Thẩm Thính rất rộng. Có thể nhìn thấy được một nửa thành phố phồn hoa từ cửa sổ sát đất. Cô nhìn trước nhìn sau. Quay đầu lại nhìn thấy Thẩm Thính vẫn cúi đầu. Cẩn thận xem tài liệu. Cô lặng lẽ đi tới. Vừa đến gần bàn làm việc thì Thẩm Thính đột nhiên ngẩng đầu lên khiến cô giật mình. Cảm thấy thế nào? Hả? Sau khi phản ứng được rằng anh đang hỏi phòng làm việc của anh thế nào? Cô mới chân thành nói. Không gian sang trọng và cao cấp. Xa xỉ theo cách khiêm tốn. Có nội hàm. Khóe miệng của Thẩm Thính cong lên. Thích. Đương nhiên rồi. Khúc Kim Tích nói. Ngồi làm việc ở đây. Cảm giác rất khác. Vậy đó là vị trí của em. Thẩm Thính chỉ tay về phía góc tường. Ở nơi đó có một cái bàn làm việc nhỏ hơn một chút. Thật ra lúc mới vào Khúc Kim Tích đã thấy rồi nhưng cô tưởng đó là chỗ của Tần Tang nên không nghĩ nhiều. Cô nhìn Thẩm Thính với vẻ mặt hiện lên một dấu chấm hỏi. Thẩm Thính thản nhiên nói. Là nghệ sĩ của công ty. Trong lúc chưa có thông báo gì thì cũng phải đến công ty làm việc. Đó là chỗ ngồi của em. Có ý kiến gì không? Hai mắt Khúc Kim Tích sáng lên. Tôi biết rồi. Anh sợ tôi đột nhiên biến hình đúng không? Người giám hộ này đúng là biết quan tâm quá. Thẩm Thính, cô đang đắm chìm trong suy nghĩ nhỏ mọn của mình nên không nhận thấy sắc mặt của người giám hộ đột nhiên tối sầm lại. Anh không cảm thấy kỳ lạ sao? Tính đến ngày hôm nay, thì đã tròn 30 ngày tôi chưa biến hình rồi. Điều này không phải có nghĩa là tôi sẽ không biến đổi nữa sao? Cô muốn thảo luận với Thẩm Thính. Dù sao thì Thẩm Thính luôn tham gia vào quá trình biến hình của cô. Không ngờ lại nghe được giọng nói lạnh lùng và thờ ơ của Thẩm Thính. Không biết, Khúc Kim Tích, đang giận sao? Mới vừa rồi anh còn bình thường mà. Sao đột nhiên lại tức giận? Gây chuyện vậy, Khúc Kim Tích nhìn sang. Thẩm Thính lại cúi đầu xem tài liệu. Cô suy nghĩ một lúc. Cuối cùng không còn cách nào khác đành phải gác lại chuyện biến hình. Anh Thẩm, chị Thu, người quản lý của tôi là do anh cố ý mời về sao? Có vấn đề gì? Đương nhiên là không có vấn đề gì. Nhưng mà, Thẩm Thính, em đừng nghĩ nhiều. Không phải vì em mà cố ý mời về đâu. Khúc Kim Tích, con của chị Thu đã biết đi mua nước tương. Không cần phải chăm sóc quá kỹ. Trước đây, chị ấy là người quản lý mát tay. Công ty mới thành lập nên cũng cần một người quản lý giỏi. Chị ấy là người rất phù hợp. Thẩm Thính thản nhiên nói. Sau nhiều lần cân nhắc, công ty quyết định dồn sức bồi dưỡng em. Chị Thu là người thích hợp nhất để dẫn dắt em. Ô, Khúc Kim Tích vân về đầu ngón tay trong vô thức. Đột nhiên nhớ ra, tôi vừa đi đến bộ phận quản lý. Hình như mọi người không ngạc nhiên khi thấy tôi. Thẩm Thính. Có gì mà phải ngạc nhiên? Cũng đúng, lời nói của Khúc Kim Tích lại bị Thẩm Thính chặn lại. Cái kia, cô vắt óc suy nghĩ. Vừa ngẩng đầu lên thì đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa. Thẩm Thính, vào đi, Tần Tăng đẩy cửa bước vào. Nhìn thấy Khúc Kim Tích, cậu ta nở một nụ cười theo bản năng. Nhưng ngay sau đó cậu ta nhận ra bầu không khí trong phòng có gì đó không ổn thì thu lại dáng vẻ tươi cười. Nói, thưa sếp đã chuẩn bị xong hợp đồng anh yêu cầu rồi. Khúc Kim Tích muốn nói gì đó với Tần Tang nhưng nào ngờ cậu ta vừa đặt hợp đồng xuống xong thì chuồn đi mất. Thẩm Thính đẩy hợp đồng về phía Khúc Kim Tích. Xem đi, nếu không có vấn đề gì thì ký. Chắc chắn anh sẽ không lừa tôi. Khúc Kim Tích vẫn luôn tin tưởng Thẩm Thính. Nếu thật sự muốn lừa cô thì sẽ không ký hợp đồng với cô. Nếu cô cầm hợp đồng và xem xét từng chữ một thì hơi quá đáng. Lấy một cái bút từ trong ống đựng bút ra. Khúc Kim Tích ký tên xuống mà không có ý kiến gì. Thẩm Thính nghe xong hơi nhướng mày. Cô chắc chắn mình không cần xem lại. Không cần. Khúc Kim Tích trả lời một cách dứt khoát. Được rồi. Nghe vậy Thẩm Thính hơi nâng cằm lên. Ngồi vào vị trí của mình đi. Thiếu cái gì thì tìm Tần Tang. À, Khúc Kim Tích cầm lấy bản hợp đồng về chỗ làm việc trong góc của mình. Sau khi ngồi xuống, cô liếc nhìn Thẩm Thính. Còn anh lại cúi đầu bắt đầu làm việc. Không hề để ý đến cô. Khúc Kim Tích khẽ nheo mắt lại. Mở hợp đồng ra nhìn. Mặc dù cô biết Thẩm Thính sẽ không lừa cô nhưng dù sao thì cô cũng không có việc gì làm. Xem lại hợp đồng cũng được. Hợp đồng ký kết giữa các công ty giải trí và nghệ sĩ cũng na ná nhau. Điều nghệ sĩ quan tâm nhất chính là phân chia thù lao và thời hạn hợp đồng. Khúc Kim Tích nhìn vào phân chia thù lao đầu tiên. Khi thấy con số 80% được viết trên đó. Khúc Kim Tích hơi sững người. Điều này có nghĩa là công ty tìm tài nguyên cho cô và công ty chỉ rút 20% từ thù lao mà cô nhận được. Sự đãi ngộ này chỉ có những người nghệ sĩ rất nổi tiếng mới có được. Một số công ty để ngăn các nghệ sĩ nổi tiếng hủy hợp đồng. Đã dùng 1,9 hoặc 2,8 để giữ chân các nghệ sĩ ở lại. Nghệ sĩ không có tên tuổi gì. Gặp công ty tốt thì chắc được 5,5, thấp hơn thì 6,4. Thậm chí có một số công ty còn vô liêm sỉ đến mức chèn ép nghệ sĩ vừa ra mắt. Hợp đồng 9,1. Khúc Kim Tích đã từng làm việc ở một số công ty. Hợp đồng là 7,3, cô ba, cô nghĩ rằng mình có thể có một hợp đồng 5,5 đã là được rồi. Không ngờ rằng lại là 2,8, Khúc Kim Tích cầm hợp đồng. Cảm thấy rất vui, đúng là Thẩm Thính không lừa cô. Cô vui tươi hớn hở nhìn xuống, thấy thời hạn hợp đồng. Khoan đã, 100 năm, Khúc Kim Tích dụi dụi mắt. Suýt chút nữa tưởng rằng mình bị hoa mắt. Cô cúi gần xuống nhìn. Con số 100 năm được viết dưới dạng chữ. Không thể nào nhìn lầm được. Khúc Kim Tích chắc chắn là đánh máy nhầm. Mặc dù cô rất vui với tỷ lệ ăn chia nhưng không thể nào là 100 năm được. Như vậy chẳng phải là hợp đồng bán thân sao? Cô có thể sống qua 100 tuổi sao? Đùa gì vậy? Khúc Kim Tích ngẩng đầu lên. Thẩm Thính đang làm việc nghiêm túc ở phía đối diện. Cô thực sự ngại đi làm phiền anh. Nhưng, trong ấn tượng của cô đều là hình ảnh Thẩm Thính khi đóng phim. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Thẩm Thính ngồi làm việc. Hoàn toàn giống với tổng giám đốc bá đạo trong phim Thần Tượng. Đúng là rất đẹp trai. Khúc Kim Tích không kìm lòng được. Lén lấy điện thoại ra chụp một bức ảnh. Cúi đầu nhìn bức ảnh vừa chụp. Trong đầu cô chợt nảy ra một câu. Đây là chồng tôi. Khúc Kim Tích. Trời đất. Cô bị những lời này làm cho hoảng sợ đến mức không dám nhìn Thẩm Thính nữa. Vội vàng cầm lấy điện thoại. Trái tim đập thình thịch. Chột dạ như đã làm chuyện xấu gì đó. Một lúc lâu sau. Tim mới đập bình thường trở lại. Khúc Kim Tích chụp lại hợp đồng. Khoanh tròn chữ trăm năm lại. Gửi WeChat cho Tần Tang. Tang Tang. Có phải chỗ này viết sai không? Tần Tăng rất nhanh trả lời lại. Không, Khúc Kim Tích, Tần Tăng, nếu có thắc mắc gì cô có thể trực tiếp hỏi anh Thẩm. Khúc Kim Tích cắn đầu ngón tay rối rít. Chợt nghe thấy Thẩm Thính nói. Cho tôi một tách cà phê. Pha ở đâu? Ở bên phải cô. Lúc này Khúc Kim Tích mới phát hiện ra bên phải mình có một quầy ba nhỏ. Ở đó có một chiếc máy pha cà phê nhỏ. Vì hình dáng rất dễ thương nên cô tưởng đó là đồ trang trí. Không nghĩ đó là chiếc máy pha cà phê. Mở ngăn kéo ra. Có một bộ tách cà phê nhìn rất có giá trị. Khúc Kim Tích lấy hạt cà phê ra. Pha một tách cà phê cho Thẩm Thính bằng những nguyên liệu sẵn có. Sau đó cho vào một chiếc cốc thủy tinh xinh đẹp. Cô làm như ở nhà hay làm cho Thẩm Thính. Cô vừa mới pha cà phê xong. Bưng về phía Thẩm Thính thì lại có tiếng gõ cửa vang lên. Tổng giám đốc Thẩm, vào đi. Một người đàn ông và một người phụ nữ bước vào. Rõ ràng bọn họ không ngờ Khúc Kim Tích có mặt trong phòng nên rất ngạc nhiên khi thấy cô. Người đàn ông đột nhiên nói. Chào cô Khúc, tôi là Lưu Chi Luân ở bộ phận quản lý. Quan tư, đây là cô Khúc Kim Tích. Lưu Chi Luân giới thiệu với cô gái có vẻ ngoài dễ thương ở bên cạnh. Cô Khúc, Quan Tư là nghệ sĩ mới ký đồng với công ty chúng ta. Chắc cô không biết cô ấy. Cô ấy mới ra mắt. Khúc Kim Tích đang cầm cà phê. Dù hơi bối rối trước sự nhiệt tình của Lưu Chi Luân nhưng cô vẫn khéo léo đáp lại. Chào anh, tôi biết cô ấy. Quan Tư cuối cùng cũng hoàn hồn lại. Dưới sự nhắc nhở của Lưu Chi Luân, cô ấy vươn tay ra. Cô Khúc, chào cô. Khúc Kim Tích bỏ một tay ra và bắt tay cô ấy. Tôi đã xem phim Người Đẹp Phòng Bếp. Cô diễn rất hay. Trong khoảng thời gian ở nhà này, cô thường xem phim truyền hình. Xem một bộ phim nổi tiếng gần đây, tên là Người Đẹp Phòng Bếp. Nữ chính là một người mới, có khuôn mặt tròn, vẻ ngoài dễ thương. Trong phim, cô ấy là nhân vật vui vẻ, cộng với kỹ năng diễn xuất tự nhiên nên đã trở thành bộ phim được yêu thích ngay khi được phát sóng. Khúc Kim Tích biết nữ chính là Quan Tư. Không ngờ sẽ gặp đối phương ở SMT, lại còn trở thành đồng nghiệp của mình. Nói cách khác, mặc dù mới ra mắt và chỉ đóng một bộ phim truyền hình nhưng so về độ nổi tiếng thì cô ấy hơn cô. Với lại có rất nhiều người thích Quan Tư. Hầu như cư dân mạng đều khen ngợi cô ấy. Không thấy có anti-fan. Nhìn Quan Tư, Khúc Kim Tích cảm thấy xấu hổ. Quan Tư là người mới. Cô ấy không ngờ Khúc Kim Tích sẽ nhận xét khả năng diễn xuất của mình. Còn cô ấy thì chưa từng xem phim Khúc Kim Tích đóng. Nên không biết nói gì. Bứt rứt một lúc lâu mới nói ra một câu. Cảm ơn cô. Lưu Chi Luân bưng mặt. Liếc mắt thấy Thẩm Thính. Lưu Chi Luân mới nhớ ra việc chính. Khúc Kim Tích lặng lẽ đẩy cà phê về phía Thẩm Thính xong thì lịch sự trở lại vị trí của mình. Quan Tư ngây người nhìn Thẩm Thính cầm tách cà phê lên nhấp một ngụm. Cô ấy có thể thấy rõ. Khi Thẩm Thính đặt tách cà phê xuống đã liếc nhìn về phía Khúc Kim Tích. Ánh mắt rất đỗi dịu dàng. Trời ơi, cô ấy phát hiện ra cái gì vậy? Là sinh viên đang học đại học. Cô ấy tình cờ được một đạo diễn mời đóng phim. Sau đó bộ phim đó được nhiều người yêu thích. Nhiều công ty quản lý mời cô ấy gia nhập. Nhưng cô ấy chưa hiểu biết gì nên từ chối. Cho đến khi nhận được lời mời của SMT, cha mẹ của cô ấy cũng không biết gì. Nhưng biết tiếng tăm của Thẩm Thính. Vừa nghe tin Thẩm Thính mở công ty thì đã đồng ý cho cô ấy ký hợp đồng với SMT. Quan Tư là một cô gái ngoan. Hầu như chuyện gì cũng nghe lời cha mẹ. Nên cô đã ký hợp đồng với SMT và sau đó được phân đến tay Lưu Chi Luân. Lưu Chi Luân cũng là một người quản lý nổi tiếng trong giới. Được Thẩm Thính lôi kéo về. Cha mẹ của cô ấy rất thích Thẩm Thính. Quan Tư cũng rất thích Thẩm Thính. Nhưng cô ấy có thần tượng khác. Nên không ao ước được gặp Thẩm Thính như các nghệ sĩ mới ký hợp đồng khác. Nhưng bởi vì cô ấy là người đang nổi gần đây. Nên công ty đã có kế hoạch phương hướng tương lai cho cô ấy. Hôm nay Thẩm Thính lần đầu tiên đến công ty. Lưu Chi Luân đưa Quan Tư đến gặp ông chủ, cho biết mặt nhau. Thật ra Quan Tư hơi sợ. Thứ nhất là vì Thẩm Thính quá nổi tiếng nên khiến cô ấy có cảm giác xa cách. Thứ hai là bây giờ lại trở thành ông chủ của nghệ sĩ. Là lãnh đạo lớn, nghĩ đến liền cảm thấy hơi luống cuống. Kết quả, ấy vậy mà cô ấy thấy Khúc Kim Tích trong phòng làm việc của Thẩm Thính. Không chỉ có vậy, Khúc Kim Tích còn pha cà phê cho anh. Anh uống xong còn nhìn về phía Khúc Kim Tích một cái. Đây đúng là kịch bản trong phim thần tượng. Những cô gái trẻ tuổi nghiện Internet làm sao có thể không biết ân oán giữa Khúc Kim Tích và Thẩm Thính. Trước đây tưởng rằng chỉ là tin đồn. Bây giờ hai bên lại sống hòa thuận một chỗ với nhau. Mọi hành động đều ăn ý với nhau. Quan Tư sửng sốt từ đầu đến cuối. Ngơ ngác đi theo Lưu Chí Luân ra khỏi phòng làm việc. Hoàn hồn, Lưu Chi Luân xoa bóp mi tâm. Vừa nhìn vẻ mặt đó của cô ấy, anh ta đã biết nghệ sĩ nhà mình nghĩ gì. Đem hình ảnh cô vừa nhìn thấy giấu ở trong lòng. Không được nói ra ngoài. Hiểu chưa? Quan Tư thì thào. Tổng giám đốc Thẩm và cô Khúc. Hai người bọn họ. Lưu Chi Luân, cô biết là được rồi. Quan Tư ôm ngực, lặng lẽ gật đầu. Đột nhiên giật mình. Vậy bây giờ tôi có cần phải theo dõi cô Khúc không? Cô ấy không dám theo dõi Thẩm Thính, sợ bị nói đu phêm. Nhưng bây giờ cô ấy nổi hơn Khúc Kim Tích. Cô ấy theo dõi Khúc Kim Tích chắc không sao đâu nhỉ. Biết điều đấy, Lưu Chi Luân tán thưởng cô ấy. Nhưng cô không sợ sau khi theo dõi cô ấy sẽ mang lại dư luận không tốt sao? Khúc Kim Tích còn chưa được tẩy trắng đâu. Khuôn mặt bầu bĩnh của Quan Tư hiện ra vẻ đầy kiên định. Tôi biết lúc này ôm đùi thì chắc chắn sẽ tốt hơn sau này mới ôm đùi. Lưu Chi Luân vui vẻ, chợt cảm thấy tương lai của nghệ sĩ nhà mình vô cùng sáng lạn. Vì vậy, Quan Tư ngay lập tức ấn nút theo dõi Khúc Kim Tích. Quan Tư nhận được hơn 4 triệu fan nhờ sự nổi tiếng của bộ phim Người đẹp nhà bếp. Bây giờ phim chưa kết thúc mà vẫn đang rất nổi. Nên khi cô ấy ấn theo dõi Khúc Kim Tích, những fan hâm mộ của cô ấy cũng lập tức chú ý đến. Chuyện gì vậy? Tư Tư theo dõi Khúc Kim Tích. Quan Tư có quan hệ tốt với Khúc Kim Tích. Hai người là bạn bè à? Trời ơi! Không biết đó. Quan Tư thế mà lại là bạn của Khúc Kim Tích. Chẳng lẽ là cá mè một lứa với Khúc Kim Tích? Sự thật đã chứng minh Quan Tư theo dõi Khúc Kim Tích đã đưa từ khóa này lên hot search. Cô ấy bị chửi không ít vì hành động này. Lướt đọc những bình luận, Quan Tư thầm nghĩ, cứ chờ xem đi. Khúc Kim Tích hoàn toàn không biết mình được Quan Tư đưa lên hot search. Đã tạo ra một trận sóng lớn. Lúc này, cô đang đi ăn với Thẩm Thính. Ở gần công ty có rất nhiều nhà hàng cao cấp. Tùy tiện chọn một cái. Khúc Kim Tích không hiểu tại sao đi ra ngoài ăn mà không đưa Tần Tăng theo. Cô cảm thấy Thẩm Thính đã hoàn toàn coi mình là thư ký của anh rồi. Mặc dù cô biết bản thân mình không dễ bị nhận ra. Nhưng gương mặt của Thẩm Thính, Khúc Kim Tích không thể làm gì khác hơn là đành phải cố gắng che mặt mình hết mức có thể. Cuối cùng cũng an toàn bước vào nhà hàng. Muốn ăn gì? Thẩm Thính lật xem thực đơn. Ăn cá đi. Khúc Kim Tích thấy món cá là món đặc trưng của nhà hàng. Thẩm Thính nghe theo không phản đối. Gọi món. Trong lúc đợi dọn món lên, Khúc Kim Tích thấy tâm trạng anh khá tốt nên chủ động nói. Anh Thẩm, về hợp đồng, tôi thấy một vấn đề nhỏ. Vấn đề phân chia. Thẩm Thính nhíu mày. Con người thâm thúy nhìn thẳng vào cô. Nếu em cảm thấy 2:8 không hợp lý, tôi sẽ bảo Tần Tăng sửa lại thành 1:9. Khúc Kim Tích há miệng. Thực sự cảm thấy khó nói. Người giám hộ đã cho cô sự đối xử tốt nhất. Mà cô còn lăn tăn vấn đề thời hạn hợp đồng. Thì có phải là tính toán quá không? Nếu bây giờ nói về thời hạn hợp đồng, có khiến Thẩm Thính cảm thấy mình đang ám chỉ anh lừa mình không? Thế nào? Không phải. Tôi nhớ nhầm. Khúc Kim Tích xua tay. Hợp đồng không có vấn đề gì cả. Cùng lắm thì về sau không hủy hợp đồng. Không chuyển công ty. Thẩm Thính rũ mắt, che đi ý cười đang lóe ở đáy mắt. Các món ăn đã được bê lên đầy đủ. Ở giữa đặt nồi cá khô phi lê. Dưới nồi có lò lửa. Mùi thơm ngào ngạt. Để cảm ơn về sự đối xử trong hợp đồng với người giám hộ. Khúc Kim Tích giơ đũa lên và nhiệt tình nói. Tôi gắp giúp anh. Thẩm Thính khẽ nhướng mày. Giây tiếp theo, vang lên một tiếng loảng xoảng. Chiếc đũa bạc rơi xuống đĩa, tạo ra một âm thanh thanh thúy. Bóng người biến mất, trên bàn xuất hiện thêm một con cá chép đỏ đang vẫy đuôi. Cách nồi cá kho phi lê chưa đầy 5 cm, cách trương.